Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1137. Báo cáo người, liền xem như kinh lịch gần 30 năm bọt biển kinh tế. Hoàn toàn dừng bước không tiến lên cùng nước, cũng vẫn là thế giới thứ ba lớn kinh tế thể, lại là khoảng cách Trung Quốc gần nhất quốc gia phát đạt. Cho nên viếng thăm đoàn tại cùng nước dừng lại thời gian đạt đến một tuần. Tại một tuần này bên trong, Đoạn Hoài Cương đi cùng nước số tòa thành thị khảo sát. Cái này trước kia là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, liền ngay cả cùng nước nhiều người cao tầng cũng có chút suy nghĩ không thấu Đoạn Hoài Cương dụng ý. Nhưng cùng lúc cũng mừng thầm thân áo sau khi thành công. Tựa hồ ngay cả Trung Quốc đối cùng nước coi trọng trình độ cũng đề cao. Cùng người trong nước bắt đầu đắc chí, sau đó lập tức liền không cười được. Viếng thăm đoàn rời đi cùng nước tiến về Nam Dương thời điểm, nhưng lưu lại một chi khảo sát đoàn, tiếp tục tại cùng nước làm khảo sát nghiên cứu, mà lại cái này khảo sát đoàn đoàn trưởng lại còn là Trung Quốc ở xây phủ chủ quan. Cùng người trong nước không ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng cái này cùng nước bất động sản thị trường khôi phục nhiệt độ có quan hệ, Trung Quốc phương diện khẳng định phải tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. Thế nhưng là không ngốc về không ngốc, vì biểu đạt hai nước tốt đẹp quan hệ ngoại giao, chi này khảo sát đoàn tiếp đãi quy cách cũng là cực cao. Cùng người trong nước nắm lỗ mũi đem tiền ra. Đây là Mạnh Dương Huy cùng Đoạn Hoài Cương thương lượng về sau quyết định sự tình căn cứ vào Trần Tấn nói ra kế hoạch. Mạnh Dương Huy tự mình dẫn đội khảo sát, đồng thời tiến hành chi tiết kế hoạch chế định. Hai người mục đích làm như vậy rất đơn giản. Đã Trần Tấn có thể cầm được ra phần kế hoạch này đến cam đoan an toàn của mình, như vậy hắn liền nhất định có hậu tục tương quan phương án. Chỉ cần việc này liên quan quốc gia dân sinh đại kế phương án nơi tay, như vậy tại Trung Quốc bất động sản nghiệp cải cách hoàn thành trước đó, hắn liền là tuyệt đối an toàn. Đoạn Hoài Cương mặc dù nguyện ý tin tưởng Trần Tấn, đạt thì kiêm tể thiên hạ, khát vọng cùng thành ý, lại không thể chịu đựng Trần Tấn có thể cầm trong tay miễn tử kim bài muốn làm gì thì làm. Bất luận cái gì một người đương quyền, đều tuyệt đối sẽ không cho phép trước mắt mình có không nhận khống người tồn tại. Cho nên chỉ cần Mạnh Dương Huy dẫn trước chuyên gia đoàn đội có thể trước một bước chế định ra kế, đồng thời phải là trội hơn Tấn Hàm tập đoàn hoàn chỉnh kế hoạch, kia Đoạn Hoài Cương đối Trần Tấn liền có thể khôi phục đã từng thái độ. Điểm này cũng đủ để chứng minh Trần Tấn cùng trước mắt hắn trạng thái, lệnh Đoạn Hoài Cương có chút không vui lại không thể làm gì. Đi vào sở Nam tỉnh đã thời gian một tuần, theo điều tra dần xâm nhập, Hầu Bảo Hoa chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng run như cầy sấy. Bởi vì, cứ việc Nghê Quân từ Thượng Kinh Thành lại phái thêm rất nhiều nhân thủ tới, đối sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố nghiêm mật bố khống, cùng mặt khác ba tỉnh trọng điểm thành thị điều tra, nhưng là về sau, tổ điều tra, hiện tại phải gọi đoàn điều tra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngược lại là tra ra một chút liên quan đến trốn thuế lậu thuế, hoặc là làm âm dương hợp đồng cùng ám ăn hoa hồng loại hình vi quy hành vi. Nhưng mỗi lần khi Hầu Bảo Hoa coi là rốt cuộc tìm được đột phá khẩu thời điểm, lại phát hiện những này vậy mà tất cả đều là thuộc hạ tư nhân hành vi. Cùng Trần Tấn nửa xu quan hệ đều không có. Hầu tổ trưởng tương đương, đóng giữ Đông Giang thành phố tiểu phân đội lại một lần vào cửa. Tiểu đội trưởng sắc mặt có chút xấu hổ, loại bỏ Trần Tấn quan hệ xã hội về sau, chúng ta đối Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương, Chu Lập Hải, Kỳ Húc Quang, Khổng Khuyết, Tô Tung các loại bằng hữu của hắn, thuộc hạ tiến hành từng cái sờ tra tương đương, lại không kết quả. Hầu Bảo Hoa hữu khí vô lực hỏi, mà tiểu đội trưởng lựa chọn trầm mặc. Hầu Bảo Hoa nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, không phải còn có cái Lý Hậu Quốc sao? Không có điều tra, tổ trưởng, Lý Hậu Quốc, không tra được. Cái gì gọi là không tra được? Một tái hưu trí cán bộ mà thôi. Tiểu đội trưởng ấp úng, đem liên quan tới Lý Hậu Quốc sự tình nói một lần. Ra hiệu bọn hắn xác thực không có cách nào. Hầu Bảo Hoa sau khi nghe xong, cũng là có chút mộng bức. Nếu nói như vậy, không tra được cũng không trách các ngươi. Bất quá cũng không quan hệ. Lý Hậu Quốc đồng chí là công kiểm miệng lão đồng chí. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên. Tiểu đội trưởng vội vàng theo tiếng. Nhưng trong lòng ám đạo chuyện này là sao? Bọn hắn cũng không phải là Hầu Bảo Hoa thuộc hạ. Nhưng lần này tổ trưởng là Hầu Bảo Hoa. Bọn hắn cũng chỉ đành nghe mệnh lệnh làm việc. Nhưng mà có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Có thể tra cũng không có vấn đề gì. Không tra được lại phải tin tưởng. Cái kia còn tra cái lông gà. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hầu tổ trưởng, chúng ta ra đã một tuần. Nếu như một điểm đột phá khẩu cũng không có. Hắn ngụ ý, đương nhiên là đã tra không ra đồ vật. Có phải hay không cần phải trở về? Không có khả năng không có vấn đề. Hầu Bảo Hoa nói đến phi thường khẳng định. Ngươi thử tưởng tượng, xí nghiệp lớn như vậy. Ngươi nói hắn nửa chút vấn đề đều không có. Điều này có thể sao? Nếu không vì cái gì thu được nhiều như vậy cử báo tín. Tiểu đội trưởng cũng là làm điều tra lão thủ. Hiến kế nói, tổ trưởng, không bằng chúng ta trước từ cử báo tín nơi phát ra tra được. Mặc dù là nặc danh, nhưng chỉ cần có người tiếp tục cung cấp đầu mối lời nói. Không được, Hầu Bảo Hoa vội nói. Nói đùa, những cái kia nặc danh cử báo tín làm sao tới trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Tra nơi phát ra, kia liền trực tiếp tra được Uông Kiến Lăng trên đầu. Vạn Thông tập đoàn làm nhiều ít sau lưng mua bán hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Liền sợ cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc bắt tới. Nhưng là như vậy, Hoa Đông bên này thật không có cách nào tiếp lấy tra xét. Tiểu tổ trưởng không thể làm gì khác hơn nói. Tổ trưởng, tất cả mọi người không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Liền sợ không có ý nghĩa. Hầu Bảo Hoa sững sờ, nhìn một chút hắn, cũng là bất đắc dĩ. Nói trắng ra là, dưới tình huống bình thường, từ Thượng Kinh ra tổ điều tra, mặc kệ là điều tra cái gì, kỳ thật tại khi xuất phát liền đã nắm giữ cơ bản chứng cứ. Xuống tới liền là trực tiếp bắt người bên ngoài bổ sung thêm chứng cứ. Nhưng bọn hắn chuyến này lại không phải. Có rất lớn trình độ là bởi vì hắn thuyết phục Nghê Quân. Lại thêm lấy bọn hắn tư duy theo quán tính tới nói. Nào có cha không xảy ra vấn đề khả năng. Có câu nói không phải nói sao. Trung Quốc nhà đầu tư tất cả đều trước xử bắn. Lại điều tra. Cam đoan không có một cái oan giả sai án. Kết quả đây, liền là hắn hiện tại vô kế khả thi. Ta còn thực sự cũng không tin. Cuối cùng Hầu Bảo Hoa buồn bực nói. Liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế. Điều tra bọn hắn hải ngoại tài khoản. Ngươi cảm thấy thế nào? Ách gương đương, tiểu đội trưởng trực tiếp liền mộng bức. Hầu tổ trưởng, ngươi không tại cái miệng này từ bên trên. Khả năng đối tình huống không hiểu rõ lắm. Cái gọi là liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế. Cũng không phải là như thế trò đùa. Hắn nói hết lời giải thích một trận. Mới khiến cho Hầu Bảo Hoa hiểu được trong đó vận hành nguyên lý. Thế nhưng là cục diện lại lần nữa về tới cục diện bế tắc. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm. Bỗng nhiên lại có người đến gõ cửa. Tổ trưởng, bên ngoài tới nữ nhân. Nói mình có quan hệ với Trần Tấn phạm pháp phạm tội chứng cứ. Muốn đơn độc gặp ngươi. Nữ nhân, Hầu Bảo Hoa vui mừng. Tốt, nhanh để cho nàng đi vào. Chỉ chốc lát, người bị dẫn vào. Hầu Bảo Hoa nhìn trước mắt cái này quần áo đắt đỏ. Trang dung vừa vặn, thật. thậm chí làm hắn có chút miệng đắng lưỡi khô gợi cảm nữ nhân. Nhịn không được hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi cùng Trần Tấn là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn báo cáo hắn? Hừ, ta là hắn nhân tình. Nữ nhân không chút khách khí ngồi xuống, châm thuốc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?